Chương 1207, Đại Phôi Đản, 2 năm. Chương 1207, Đại Phôi Đản 2 năm mà khi Trương Tưởng đi tới thời điểm, sự tình đã là xong. Kèm theo màu hồng tiểu lò ly một tiếng Đại Phôi Đản, một hồi xinh đẹp hào quang màu phấn hồng tản mát bốn phía, màu hồng tiểu lò ly cũng là biến trở về thêm ở, bay về phía xạ cụ dạ trong lòng. Được rồi, Trương Tưởng nỗ lực lâu như vậy, liền có một cái Đại Phôi Đản danh tiếng ở ngoài. Cái gì khác chưa từng. Nhìn một màn này, Trương Tưởng cũng chỉ là có thể cười khổ một tiếng mà thôi. Bất quá, xem cùng với chính mình trong tay theo ở, xạ cụ dạ trên mặt của cũng là lộ ra một chút thần tình lúng túng. Thế nhưng, ở do dự một chút sau đó, xạ cụ dạ vẫn là làm ra một cái quyết định. Trương Tưởng ố nì chèn, cái này, cho ngươi. Xạ cụ dạ đem trong tay mình theo ở đưa cho Trương Tưởng, trong hai mắt mặc dù có một tia không nỡ. Nhưng là không có khác biệt tâm tình ở bên trong, chỉ có một mảnh chân thành mà thôi. Chỉ bất quá, nhìn xạ cụ dạ động tác, Trương Tưởng trên mặt của cũng là nổi lên mỉm cười tới. Không cần, nếu thêm ở đã là lựa chọn ngươi làm của nàng chủ nhân, ngươi chính là thu đi. Hơn nữa, ngươi không phải gánh vác muốn đem tất cả lá bài cờ lão đều gom lại trọng trách sao? Trương Tưởng đưa ra mình tay trái, sờ sờ xạ cụ dạ kia một đầu sâu màu trà bên trong tóc ngắn, mỉm cười nói. Nhưng là xạ cụ dạ trên mặt của còn có chút do dự. Không cần nhưng là, tự xem như đúng lễ vật ta cho ngươi a quả giáng sinh ta không phải còn không có cho ngươi sao? Trương Tưởng mỉm cười tiếp tục nói. Hơn nữa, hắn lúc đầu cùng thèm ở trận đấu khí lực, cũng chỉ là muốn trợ giúp xạ cụ dạ thu thập thèm ở. Quả thật, tuy là lá bài cờ lật trong bởi vì cờ lão bên trong nhiều ác thú vị, đúng có rất nhiều không phải sử dụng đến. Hoặc là đơn thuần chỉ có thể dùng được tiền lợi mue lá bài cờ lão. Thế nhưng, trong đó cũng là đủ rất nhiều sức chiến đấu cường hãn lá bài cờ lão. Tỷ như, trong đó tứ đại trụ cột nguyên tố bài, còn có cuối cùng không bảng số, đều là sức chiến đấu nhân vật cường hãn. Thế nhưng, những thứ này thực sự đối với Trương Tưởng sức mạnh của bản thân tăng trưởng có trợ giúp sao? Ở hồ cả thời điểm, tìm được kia một đoàn tử sắc vũ khí. Đồng thời từ đó tìm về chính mình đã từng mất đi một thứ gì đó sau đó, hắn đã là rất rõ ràng mình sau này mục tiêu. Đó chính là, triệt để tìm về này hắn đã từng mất đi đồ đạc. Hơn nữa, coi như là hắn nhìn rất quen mắt lá bài cờ là sức chiến đấu, hắn có thể đủ hạ thủ được từ xạ cụ dạ trong tay giành được sao càng chưa nói. Những thứ này lá bài cờ là thật là bị di rơi xuống sao Trương Tưởng nhưng là biểu thị thâm biểu hoài nghi a bởi vì... Những thứ này kho cột mốc đường mặc dù là có thể thời gian dài thoát ly chủ nhân mà tồn tại. Thế nhưng, cũng chỉ là thời gian dài mà thôi. Cái này thời gian dài, nếu như là ly khai kia một vốn có thể phong ấn tỏa ma lực chạy mất tạp bài sách nói, đúng siêu không phải quá thời gian nửa năm. Mà từ lá bài cờ lập tứ tán đến hiện tại, tổng cộng đã trải qua bao lâu cơ chứ coi như, cũng không kém phải có tiếp cận thời gian một năm đi ở thời gian lâu như vậy bên trong. Những thứ này lá bài cờ lão lại vẫn có thể ôm tiếp cận tột cùng ma lực lượng bộ nhớ, trong này ý tứ hàm xúc cũng rất mại nhân tâm vị. Càng chưa nói, những thứ này lá bài cờ lão cũng đều đúng một tấm tiếp lấy một tấm xuất hiện, đồng thời đều ở đây xạ cụ dạ chu vi xuất hiện. Trong này, nhất định có người ở cố ý an bài xạ cụ dạ dựa theo đối phương bực đại trưởng thành. Mà một người này... Rất có thể chính là hắn lần trước gặp được cờ lão bên trong nhiều chuyển thế nhất nhất e ý họ gì ạ. Hay hoặc là, liền dứt khoát đúng cờ lão bên trong nhiều trước khi chết, cũng đã là thiết kế tốt. Vì, có thể chính là để cho mình tạp bài đều có thể tìm được hảo quy tốc đi. Đừng tưởng rằng cờ lão bên trong chết nhiều, liền không ảnh hưởng tới sau khi hắn chết sự tình. Đừng quên, cờ lão bên trong nhiều nhân vật như vậy, nhưng là ngay cả toàn bộ thế giới cũng có thể ảnh hưởng tồn tại. Chẳng qua là bởi vì ở cờ lão bên trong nhiều trong nháy mắt nguyện vọng, vốn nên là chết đi thứ nguyên ma nữ nhất nguyên hữu tử, thời gian đang ở kia sát kia sinh ra đình trệ, để hữu tử bị lưu tại kia đình trệ trong nháy mắt trong, cũng sử dụng hữu chết thời gian ngừng lại ở tại trước khi chết kia phút chốc. Đồng thời, đưa đến sở hổ lại cùng xù bạ xạ hai cái thế giới tuyến sản sinh. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn nguyện vọng, để thế giới tiến trình sản sinh biến hóa. Đưa tới thế giới phân hóa ra nhiều đường đi tuyến tới quan hệ. Như vậy vẹn vẹn chỉ là một ý niệm trong đầu, liền có thể đối với thế giới sản sinh ảnh hưởng tồn tại. Nếu như có lòng, như thế nào lại không khống chế được sự phát triển của tương lai tình thế đâu càng chưa nói, về cớ lào bên trong nhiều là có hay không tử vong, còn có đợi thương thảo. Dù sao, từ sở hồ lại cùng dư cờ niên đại nhớ đến xem, cớ lào bên trong nhiều ở chết sau, lại vẫn ở những thứ này trong thế giới xuất hiện qua. Nói cách khác, rất có thể, đối phương chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, mà ly khai cái này thế giới mà thôi. Cái này ở ý nào đó mà nói, cũng có thể nói ra qua đời được rồi, ta hướng ngươi mượn the dần cùng the bút, cũng trả lại cho ngươi đi. Trương Tưởng từ nghi ngờ trung tướng hết thảy lá bài cớ lão đều lấy ra, bỏ vào xạ cụ dạ trong tay. Nhưng là xạ cụ dạ nhất thời đúng có chút nóng nảy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên do dự thần tình tới. Không nên do dự, ngươi không phải kém mấy tờ lá bài cớ lão, là có thể thu tập được toàn bộ lá bài cớ lão rồi không những thứ này ngươi cầm đi. Nếu như muốn hảo hảo mà báo đáp ta đem lá bài cờ lập cho ân huệ của ngươi lời nói, liền hảo hảo mà đem tất cả lá bài cờ lập thu tập, ta rất ngạc nhiên, đem tất cả lá bài cờ lão đều thu thập lại, sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Trương Tưởng mỉm cười đốt xạ cụ dạ mũi quỳnh nói rằng. Mà đang do dự sau một hồi, xạ cụ dạ rốt cuộc vẫn là đáp ứng. Cảm tạ Trương Tưởng ô nỉ chèn. Ta nhất định sẽ nỗ lực đem lá bài cờ lão đều gom lại. Xạ cụ dạ cử cùng với chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, chăm chú được làm ra lấy hứa hẹn. A nghiêm túc xạ cụ dạ, thật là đáng yêu a. Ở một bên dùng giờ vờ thu chụp lấy biết thế, nhìn xạ cụ dạ chăm chú răng rấp, không khỏi đúng nhỏ bé vô về khuôn mặt lộ ra phát ra từ nội tâm ôn hòa mỉm cười tới. Có không? Xạ cụ dạ có chút đỏ mặt, hai tay của bắt lấy ma pháp trượng, có chút xấu hổ hỏi. Có, đương nhiên là có. Trương Tưởng cũng là ở một bên gật đầu. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, xạ cụ dạ trên mặt đỏ ửng không khỏi đúng nặng hơn. Bất quá, vào lúc này, Trương Tưởng cũng là đột nhiên bắt được xạ cụ dạ hai vai. Xạ cụ dạ, bằng lòng ta một món sự tình á? Trương Tưởng ra trang ra một bộ dáng nghiêm túc, con ngươi đen nhánh hướng về phía xạ cụ dạ cặp kia màu nâu lớn con mắt nói rằng. À cái gì sự tình à? Xạ cụ dạ không biết là nghĩ tới điều gì. Nôn ngữ có chút dập đầu ba địa nói rằng, trên mặt đỏ ửng càng đậm, chỉ thiếu chút nữa mạo hơi nước làm muội muội ta a. Về sau đã bảo ta ổ nhỉ chèn thì tốt rồi, ta thật nhớ có ngươi một cái như vậy khả ái muội muội a. Trương Tưởng lộ ra nụ cười đến, nghiêm túc nói rằng, à chính là cái này sao? Nghe được Trương Tưởng thoại ngữ, nguyên bản tưởng lầm là Trương Tưởng muốn cáo hạ cụ xạ cụ dạ, nhất thời là có chút ngây người, bộ kia manh manh dáng vẻ khiến người ta không khỏi nghĩ muốn đưa tay ra sờ sờ. Nếu không, ngươi cho rằng là cái gì à? Trương Tưởng cũng là có chút trêu đùa lấy, sờ sờ xạ cụ dạ kia một đầu sâu màu trà nhu thuận bên trong tóc ngắn. Trương Tưởng ô nỉ chèn trong buổi tối, xạ cụ dạ vậy có chút tức giận kéo dài lấy thanh âm, ở kia nửa hủy hoại trong công viên quanh quần tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.